Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, thiên kiếp rơi xuống trấn Nga Mi. Phong vũ nổi lên thế tất ninh, thiên kiếp khí thế bàng bạc, uy năng vô chú, lúc này Lý Tịch Trần một bước vượt qua ba cảnh, pháp lực cô đọng, mượn chúng sinh lực lượng hóa xuất không nên đạt được đại thần thông. Dẫn động thiên đạo hàng kiếp, lòng có cảm giác, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, trông thấy thiên khuyết bên trên âm dương chi vân hội tụ. Trong đó hóa xuất như thái cực đồ một dạng hai đoàn đặc thù đám mây. Một cái màu trắng tồn tục trong mây đen, một cái màu đen tồn tục mây trắng bên trong. Cái kia to lớn âm dương cao thiên trấn áp mà xuống, dẫn huy hoàng thiên uy. Thiên kiếp có 36 đạo, mà có thể bị thiên kiếp chú ý người, trên cơ bản đều là nghịch thiên hành sự người, hoặc là làm nhiều việc ác hạng người, giết chóc quá nặng người, còn có được không nên có được vật, lấy không nên lấy chi bảo người. Nên như thế còn có một loại, đó chính là thiên phú hơn người, dẫn thiên kiếp thí luyện hạng người. Lý Tịch Trần đã từng nhìn qua thiên kiếp uy năng. Vô Tâm đạo nhân chống đỡ bốn đạo thiên kiếp, phần quỷ lão tổ không có chống đỡ. Cái này trong đó có chút vấn đề, là bởi vì tha hóa tự tại đại thánh chấp trưởng thiên cung đạo tiễn, mượn thiên chi tay đánh ra thiên kiếp, tăng phúc uy năng, vì thế giết bản thân bị trọng thương phần quỷ lão tổ. Mà lại phần quỷ lão tổ là giơ lên năm đạo thiên kiếp mà chết. Phong hỏa lôi ba đạo thiên kiếp, là lịch kiếp nhất định phải trải qua tam tai, mà đạo thứ tư thiên kiếp tắc nhằm vào độ kiếp người độ kiếp chi nguyên nhân mà phát. Một dạng vô tâm đạo nhân, giết chóc quá nặng, vì thế đạo thứ tư căn bản thiên kiếp chính là nhân quả đạo kiếm. Lúc trước giết chết người oán niệm đều hóa thành nhân quả chi kiếm chém giết thân hồn. Mà phần quỷ lão tổ bởi vì thiện công linh sơn, vì thế hạ xuống kiếp nạn là thiên trừng phạt thế giới. Phía sau, thời gian tiên tiễn, kia là người làm mượn thiên nạn hóa sinh, sinh ra đạo thứ năm nguyên bản không nên phát ra kiếp nạn. Lý Tịch Trần nhìn xem thiên thượng, lúc này trong lòng có dị, bởi vì cái kia thái cực đạo đồ trấn phía dưới. Trong đó cũng chưa từng xuất hiện phong hỏa lôi kiếp, thiên phú hơn người, dẫn thiên kiếp thí luyện, Lý Tịch Trần tự nhận không thể có thể, mà trong nội tâm minh minh cảm giác cũng tại nói cho Lý Tịch Trần. Dẫn động thiên kiếp nguyên nhân, chính là cái kia đạo đại thần thông, hướng lên trời đạo mượn kiếm, cái này chẳng phải là mượn thiên quy đến chém giết nhân gian. Thiên đạo làm sao có thể mượn? Nhưng thần thông đã sinh, không thể không mượn, vì thế liền hạ xuống thiên kiếp, như là vượt qua đi, thật sự là trên đời chân thánh, như vậy thì tính mượn ngươi một kiếm lại có làm sao? Đây cũng là thiên đạo bản ý, Lý Tịch Trần tự nhiên không biết, cửu huyền luận đạo cuối cùng một trận vị kia thạch nhân chính là thiên đạo ý chí. Lúc này cái này một nạn, minh minh im lặng. Cũng nói không được có phải hay không vị kia thạch nhân sở hàng. Nhưng Lý Tịch Trần ít nhất không biết chuyện này. Lúc này hết sức chuyên chú nhìn về phía càn khôn bên trên. Nhưng gặp cái kia thái cực âm dương đồ hạ xuống. Mang theo làm cho người rung động khí tức. Không có trước ba đạo thiên kiếp hiển hóa. Đạo này thiên kiếp mang theo thái cực lực lượng. Lúc này hòa cái nắp bao phủ toàn bộ Nga Mi Sơn Đình. Cái kia cảnh sắc chấn động vân tiêu. Nhưng mà thiên kiếp ấp ủ. Lại không hạ xuống. Chỉ là cái kia cảm giác áp bách càng ngày càng cường đại. Cái gọi là trước bão táp. Tất có yên tĩnh. Lý Tịch Trần đã có dự cảm. Cái này thiên kiếp một độ. Sợ là một trận trận đánh ác liệt. Thế là đỉnh đầu Đông Hoàng Trung treo lên. Bạch Vũ Phục Long kiếm tương trợ, Giang Thượng Tam Thiên Khúc cũng hiển hóa, Lăng Yên Đồ, Thất Sát Đao, Thanh Minh Hồ Lô, lúc này toàn thân pháp bảo ra hết, trầm mặc mà đối đãi. Thái Hoa Sơn bên trong, Lưu Thủ Thiên Liên Chân Nhân một đám địa tiên cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức đi ra xem xét. Khi nhìn thấy Nga Mi Sơn đỉnh bộ kia âm dương thái cực đồ lúc, lập tức thần sắc chấn động. Cái đó là Thiên Liên Chân Nhân hơi là giật mình, lời nói, thiên kiếp khí tức, đây là thần tiên kiếp, 36 đại thiên kiếp bài vị thứ cửu âm dương nghịch loạn. Cái này sắp xếp vị thứ 9 thiên kiếp khó khăn, cái gọi là âm dương nghịch loạn, tức đem thiên địa âm dương nhị sức mạnh to lớn đổi thành điên đảo. Như là thân thể tu hành, tắc dương biển làm loạn, âm khí bộc phát, đến trong ngoài cùng hợp, mà thiên thượng âm dương thái cực đồ như diệt thế cối xay. Một khi chuyển động, thân thể gặp nghiền ép thống khổ khổ liền sẽ càng ngày càng mạnh, mà sinh tử đồng dạng sẽ bị điên đảo, tức sinh sinh mà khiêng kiếp, lại đột nhiên phát hiện chính mình đã chết, nhưng trên thực tế bất quá là trong thân thể dương khí toàn bộ hóa thành âm khí. Vượt qua thiên kiếp liền sẽ phục hồi như cũ, nhưng đa số người vào lúc này cho là mình đã chết. Thế là từ bỏ chống lại, đến đây bị thiên kiếp nghiền nát, toàn bộ thái cực đồ phạm vi bao phủ bên trong. Tam thanh dương khí bạo động, tam chọc âm khí như quỷ ác tuôn trào dẫn âm dương phản loạn. Nhưng trong âm có dương, trong dương có âm, thái cực đồ giảng thuật chính là đạo lý này. Cho nên hắc ngư tu thành đất bẩn chi thân vẫn có một vòng màu trắng. Bạch ngư tu thành thiên thanh thân thể vẫn có một màn màu đen. Sinh bên trong tàng tử, trong tử giấu sinh. Nhưng dù cho có cái này một chút hy vọng sống, cái này thiên kiếp vẫn như cũ là hung hiểm nhất mấy loại đại kiếp một trong. Kia là Nga Mi Sơn vị trí. Có người nhìn ra phương vị, đồng thời trong nháy mắt nghe được tiếng chuông vang vọng, không khỏi thán phục một tiếng. Cái này, đến cùng là ta Thái Hoa Sơn đông đảo đệ tử thứ nhất. Lúc này 120 năm trôi qua, phá cảnh bắt đầu thế mà dẫn động thiên hàng kiếp nạn ngăn đường. Vị kia địa tiên thán nói, mà Thiên Liên Chân Nhân thì là nhìn nửa ngày, đột nhiên lắc đầu, không đúng, đây không có khả năng là thí luyện thiên kiếp, nơi nào sẽ có thí luyện thiên kiếp hạ xuống, âm dương nghịch loạn, loại này đại nạn. Nhiều nhất là ngũ hành lôi quang, như ý huyễn cảnh, loại này. Có địa tiên sắc mặt ngưng trọng, nghe Thiên Liên Chân Nhân lời nói, lập tức gật đầu, Thiên Liên nói có đạo lý, nếu như là thí luyện thiên kiếp, không khỏi quá mức cường đại, âm dương nghịch loạn, cái này không nên là nhân tiên hóa thần tiên muốn độ kiếp. Nhưng bây giờ chúng ta không có cách, nào, thiên kiếp hạ xuống quy củ, không thể tự tiện nhập kiếp, nếu không... Hắn thở dài một tiếng, như là dẫn xuất thứ 5 đạo thiên kiếp, không nói độ kiếp người, khi đó sợ là thiên đạo hàng ác, nhất định phải đem tất cả quấy nhiễu người toàn bộ giết chết mới có thể bỏ qua. Thiên Liên Chân Nhân trầm mặc, nhìn về phía phương xa Nga Mi Sơn, thở dài một lời, nếu như vượt qua, đối ta Thái Hoa Sơn mà nói dĩ nhiên là mừng vui gấp bội. Nhưng nếu là không vượt qua được, tiểu tử, ngươi nhưng phải cố lên a, tuyệt đối đừng chết rồi. Thiên hạ khí số bay bay, lúc này ở nơi nào đó đầm sâu một bên, cái kia cưỡi thanh dương tiên nhân xúc động, lập tức đứng dậy, liền cái kia cần câu cũng không cần. Đến rồi, hắn nhìn về phía phương xa, mà thanh dương ngẩng đầu lên, hơi có nghi hoặc, nhưng sau một khắc, cảm nhận được thiên ngoại cái kia hừng hực chi uy, nó lập tức giật nảy cả mình, liền nói, cái này đây, đây là thứ gì, dĩ nhiên là nhân gian khí số. Cát Do cười ha ha một tiếng, 120 năm trước, ta tặng nửa bên Sơn Hà mà đi, 120 năm sau, nhân gian phản hồi khí số tại ta, cái này mua bán kiếm lớn, khí số hóa thành Khánh Vân hợp thành đến. Cát Do hai tay niết lên đạo ấn, lúc này Vân Hà ra thân, cái này núi sâu đại cốc bên trong lập tức rơi xuống kim quang minh vũ. Trên người hắn khí tức bành trướng, lúc này hiển hóa, lại là thủ khuyết chi cảnh. Bất quá, hắn 120 năm trước chính là thần tiên. Tại cửu huyền luận đạo lúc, khi thiên tử đồng dạng nói qua cát do cảnh giới, tất nhiên là thủ khuyết cũng không có gì sai để lọt. Nhưng lúc này tiếp nhận toàn bộ nhân gian khí số, thủ khuyết đem hóa bão nguyên. Trong lòng của hắn nhẹ tính, đạo lý tịch trần lần này tại luận đạo bên trong đại phá càn khôn, là đắc toàn bộ nhân gian sức mạnh to lớn gia trì. Tất nhiên cũng phải thần tiên chi cảnh, sợ không phải một bước nên đạp đến thần tiên đỉnh phong. Nơi này chính là khởi tính toán nhẹ nhàng một đánh. Cái kia sau một khắc sắc mặt thoáng chốc biến đổi, âm dương nghịch loạn, hắn tính tới Lý Tịch Trần lúc này trạng thái, thiên kia uy hung hăng, tựa hồ là Lý Tịch Trần lấy cái gì không nên đạt được đồ vật. Cái này âm dương nghịch loạn đại thiên kiếp rơi xuống, bao phủ toàn bộ Nga Mi Sơn, cát do lập tức không còn dám tính, hắn cũng không phải là thần vu, khi thiên tử cưỡng ép tính thiên sẽ chỉ lọt vào không thể khống chế phản phệ. Mà hắn lúc này trong nội tâm hơi có hoảng sợ, chỉ là hai tay tại trên trán bắt lại bắt, trực thở dài, Lý Tịch Trần a Lý Tịch Trần, ngươi lại làm chuyện gì tốt? Đây là thiên đạo hạ xuống trách phạt, tựa như là muốn cùng ngươi đánh cược, ngươi thế nào luôn luôn làm những đại sự này tình a? Vượt qua chính là trên đời chân thánh, nhưng không độ qua được đâu. Thảm rồi, lần này xem ra ngươi muốn treo. Không qua ngươi vượt qua sinh tử kiếp, hẳn là cũng không bị chết đi, có thể từ U Minh trở về. Ai, ngươi đến cùng làm thứ gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,